Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, Thế Giới Chân Tướng. Ngân quang treo ở vô hình sợi tơ phía trên vừa đi vừa về lắc lư. Liệt không đưa tay khẽ vồ nâng ở trong tay đưa cho Diệp Thần. Nói, đây là ta huyết mạch thiên phú cấu kết một cái thế giới bên trong đặc hữu bảo bối. Sau khi hấp thu có thể để ngươi trong nháy mắt nhìn thấy huyết mạch của mình đầu nguồn. Cũng cùng nó câu thông, có khả năng bởi vậy cường hóa huyết mạch của ngươi hoặc đề cao thức tỉnh độ cũng khó nói. Diệp Thần một chút hứng thú, đưa tay tiếp nhận, ngân quang tại lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi nội liễm. Thiết Hổ thúc giục nói, mau ăn. Chờ ngân quang tiêu tán bại lộ bên ngoài liền không có hiệu quả. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không chút do dự đặt tại bên miệng một ngụm nuốt xuống. Ngân quang vào bụng, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ lực lượng kỳ lạ từ thể nội dâng lên. Ý thức của mình trong nháy mắt bay lên vượt qua không gian. Một đầu phóng tới Bakery chi tường trung ương kia vô cùng to lớn cái kia ác mộng trong cánh cửa. Một giây sau trước mắt một mảnh đỏ sậm, vô tận ác mộng chi lực ở trước mắt triển khai, tia chớp màu đỏ ngòm, đen nhánh năng lượng, không cách nào hình dung khổng lồ tồn tại, cùng kia nhìn như xa cuối chân trời lại tựa hồ liền ở bên cạnh phân liệt thần hồn khí tức. Cái này ác mộng chi môn sao không phải trong tưởng tượng mộng yểm thế giới, mà là một cái khác sắp hủy diệt thế giới. Mình điểm hồn vậy mà không phải tại giáng lâm thế giới, mà là tại cái này sắp hủy diệt thế giới. Nhưng chờ hắn nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng, đạo này ý thức đã trong nháy mắt xông ra thế giới tinh bích, rời đi thế giới này, tiến vào vô tận giữa hư không. Lấy hắn không cách nào tưởng tượng tốc độ xuyên qua không gian cùng thời gian, trong nháy mắt đi vào một mảnh quen thuộc thế giới. Trước mắt một tôn thông thiên triệt địa trông không đến cuối thân hình khổng lồ cách tia ý thức này. Càng ngày càng gần, thật thần kỳ như vậy. Diệp Thần phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới đoàn kia ngân quang vậy mà thật có thể làm được để cho mình vượt qua lấy trăm tỷ. Tỷ cây số đến kế không gian, để ý thức của mình đi vào hỗn độn ma thần thần tàng trước đó. Một tia ý thức trong nháy mắt xông vào thần tàng thân thể bên trong. Một giây sau một cỗ không cách nào hình dung lực lượng bao vây lấy tia ý thức này xông ra. Tan biến tại giữa hư không. Thần tàng thế giới bên ngoài. Mười mấy tôn tồn tại cường đại đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tôn này vĩ đại tồn tại thể xác. Tại vừa rồi một sát na kia, bọn hắn tựa hồ cảm giác được có cái gì trải qua, nhưng nhìn kỹ lại cái gì đều không nhìn thấy. So sánh cái khác thiên nhân nghi hoặc, thông thiên chiến thần nghi hoặc bên trong còn mang theo một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy cỗ khí tức kia tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra nơi nào quen thuộc. Bakery chi trên tường, Diệp Thần đột nhiên mở to mắt. Hai đạo ánh sáng trắng như tiễn bắn ra xa mười mấy mét. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Bên cạnh Thiết Hổ cùng Liệt không vô ý thức lùi lại một bước. Một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Răng rác, dưới chân hắn bị vô số giác tỉnh giả vừa đi vừa về gia cố không biết bao nhiêu lần nham thạch bị dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Thân thể trầm xuống. Diệp Thần vô ý thức đưa tay, Thiết Hổ cùng Liệt không tranh thủ thời gian lui lại. Cái này hắn tán phát khí tức khủng bố hấp dẫn đến rách dưới trong doanh địa rất cường đại giác. Tỉnh giả tới, nhìn xa xa Diệp Thần trên thân liên tục không ngừng tuôn ra tử kim sắc sương mù. Tại đỉnh đầu hắn hội tụ hóa thành một tôn tử kim sắc thông thiên hư ảnh. Cùng Diệp Thần huyết mạch chân thân giống nhau như đúc. Một cái vẻ mặt già nua lão giả tự lẩm bẩm, truyền thuyết là có thật, thật có siêu việt ám kim cấp huyết thống. Kia tử kim sắc hư ảnh càng lúc càng lớn, rất nhanh hóa thành một tôn hơn vạn mét cao quái vật khổng lồ. Khí tức trên thân đã cường đại đến làm cho người rung động tình trạng. Lại vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Mấy phút về sau, kia tử kim sắc hư ảnh rốt cục trưởng thành đến cực hạn. Hóa thành một tôn cao tới vạn trượng tử kim hư ảnh. Bộ dáng cùng Diệp Thần lúc trước biến thành huyết mạch chân thân giống nhau như đúc. Lại càng thêm uy nghiêm cùng dữ tợn. Đến lúc này, hư ảnh không còn tăng trưởng, mà là dần dần bắt đầu ngưng thực. Tựa như từ hư hóa thành chân thực đồng dạng. Thiết Hổ cùng Liệt Không lúc này đã cách Diệp Thần có bên ngoài mấy dặm. Hai cái một mực nhìn lấy Diệp Thần biến hóa. Thiết Hổ thấp giọng nói. Ngươi nhớ kỹ lúc trước đời thứ nhất đoàn trưởng lưu lại sao? Hắn nói tại trăm năm hậu thế giới chi tử sẽ giáng lâm cứu vớt thế giới này. Có phải hay không liền là chỉ hắn? Liệt Không nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu. Nói thế giới chi tử thuyết pháp quá mức huyền huyễn. Ta ngược lại thật ra tình nguyện tin tưởng là thế giới ý chí thích ý. Khí vận hội tụ hình thành khí vận chi tử. Thời đại nhân vật chính, liền giống với ban sơ mấy vị kia giác tỉnh giả đồng dạng. Thụ thế giới ý chí thích ý, cấp tốc thức tỉnh đến cực điểm, cuối cùng thăng hoa đến huyết mạch thủy tổ tồn tại, mới có thể ngăn ở ác mộng lãnh chúa xâm lấn. Dừng một chút, hắn bổ sung câu, đương nhiên, nếu như nói cứng hắn là thế giới chi tử cũng là có thể. Siêu Việt ám kim cấp huyết thống. Thăng hoa sau khẳng định là cường đại trước nay chưa từng có. Có thể hay không triệt để đánh bại ác mộng lãnh chúa không rõ ràng. Nhưng khẳng định có thể tiếp tục ngăn cản ác mộng xâm lấn. Cho chúng ta thế giới tái tranh thủ trăm năm thời gian. Không sai, bây giờ Diệp Thần đang đứng ở thăng hoa bên trong. Bình thường thức tỉnh độ đạt tới 100% sau thăng hoa. Theo lý mà nói hắn mới 88% thức tỉnh độ cách thăng hoa còn sớm. Nhưng ở thu hoạch được mình điểm hồn lưu lại chuẩn bị ở sau về sau. Lập tức điền vào cái này còn lại trống không? Huyết mạch thức tỉnh độ lập tức đạt đến 100%. Lúc này bắt đầu đột phá cảnh giới. Tại ý thức xuyên qua ác mộng chi môn tiến vào một cái thế giới khác. Lại xuyên qua thế giới hàng rào tiến vào hư không? Đi vào hỗn độn ma thần thần tàng thể xác bên trong. Đây hết thảy đều là bởi vì kia một đoàn ngân quang. Cũng chính là hắn điểm hồn lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Đoàn kia ngân quang có thể cấu kết huyết mạch đầu nguồn thu hoạch được rất nhiều máu mạch chi lực. Ý thức của hắn cấu kết thần tàng. Lấy được huyết mạch chi lực trực tiếp để hắn đem còn thừa thức tỉnh độ tăng lên đến max chỉ số. Trực tiếp tiết kiệm tất cả công phu để huyết mạch của hắn bắt đầu thăng hoa. Cũng chính là đột phá cảnh giới. Dùng vĩnh hằng chi tháp thuyết pháp. Hắn bắt đầu đột phá lục tinh. Mỗi cái giác tỉnh giả tiến vào Beggary chi tường. Thời gian hoặc dài hoặc ngắn đều sẽ đạt được như thế một đoàn ngân quang. Nhưng chỉ có Diệp Thần huyết mạch nguồn gốc từ một tôn hỗn độn ma thần. Dù là đối hỗn độn ma thần tới nói chỉ là một phần tỷ tỷ tỷ lực lượng, cũng đủ để khiến hắn đột phá cảnh giới. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là mượn câu thông huyết mạch đầu nguồn trong nháy mắt đó. Diệp Thần đã biết ẩn tàng ở cái thế giới này chân tướng. Bao quát mình điểm hồn hạ lạc, cùng mình phải đối mặt là cái gì. Mình điểm hồn ngoài dự liệu cũng không ở cái thế giới này, mà là tại ác mộng chi môn đằng sau thế giới kia. Nói đơn giản điểm, ác mộng chi môn sau thế giới cũng không phải là trong truyền thuyết mộng yểm thế giới, mà là một cái bị mộng yểm thế giới sắp hủy diệt cao đẳng thế giới. Tôn này ác mộng lãnh chúa chân thân còn tại cái kia cao đẳng thế giới. Cùng cái kia cao đẳng thế giới còn sót lại thế giới ý chí cũng chính là mình điểm hồn đang dây dưa. Ân. Vẫn có chút phức tạp, dùng càng thuyết pháp đơn giản, liền là Diệp Thần điểm hồn cũng không chỉ hắn trong tưởng tượng hợp đạo với hắn hiện tại vị trí. Huyết mạch thế giới, mà là đồng thời hợp đạo thế giới này cùng ác mộng chi môn một bên khác, cái kia sắp hủy diệt thế giới. Hắn đồng thời hợp đạo hai thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.